Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Việt báo, chương 781, trò chuyện, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian không Trần Mộc Thắng dọc theo hành lang chạy trong chốc lát. Thực mau, hắn liền chạy tới hành lang cuối, đầu nổi cáu thở hổn hển dừng lại, lại quay đầu lại hướng tới hắn phía trước lao tới thang lầu chỗ nhìn lại. Nơi đó đã hoàn toàn bị hắc ám sở cắn nuốt rớt. Hàng hiên nguyên bản nhấp nháy ánh đèn lúc này đã hoàn toàn dập tắt xuống dưới. Ánh đèn tắt nháy mắt, Trần Mộc Thắng chỉ cảm thấy trong lòng phảng phất áp thượng một khối thật mạnh cục đá. Trần Mộc Thắng có chút khó chịu che lại trái tim, nhưng là dưới chân lại khi chút nào không dám tạm dừng. Hắn lấy ra di động chiếu trước người hoàn cảnh, phát hiện này cuối chỗ đó là một gian cửa thang máy. Chỉ là hắn nôn nóng đè đè, lại phát hiện thang máy cái nút căn bản không có phản ứng. Giống như là không có mở điện giống nhau, ngẫm lại cũng là, ngay cả hàng hiên ánh đèn đều dập tắt, như vậy khẳng định là cắt điện, thang máy vô pháp sử dụng cũng thuộc bình thường. Hành lang thực ân tĩnh đến Trần Mộc Thắng chính mình có thể rõ ràng nghe được chính mình tiếng tim đập. Kinh hoàng đến cơ hồ làm hắn chất tức, bất quá ân tĩnh cũng không phải chuyện xấu. Ít nhất Trần Mộc Thắng ở trong lòng là như vậy cảm thấy. Này chứng minh phía trước cái kia truy đuổi bọn họ người, đã thành công bị Ôn Hiệp Vân hấp dẫn lực chú ý. Trần Mộc Thắng cầm di động, trong lòng mặt thập phần do dự muốn hay không cấp Tiêu Mạch đánh đi điện thoại. Bởi vì hắn e sợ cho Tiêu Mạch sẽ nhận thấy được cái gì. Như vậy đại khái do dự hơn 10 giây thời gian, Trần Mộc Thắng mới rốt cuộc lấy hết can đảm tính toán cấp Tiêu Mạch bắt qua đi. Chỉ là không đợi hắn ở thông tin lục nhảy ra Tiêu Mạch số di động, hắn liền cảm giác trước người mơ hồ đứng một bóng người. Nhìn đến người này ảnh nháy mắt, Trần Mộc Thắng còn tại kiệt lực khống chế được chính mình cảm xúc. Sợ vừa mới kia một màn chỉ là hắn ảo giác. Vì thế hắn tạm thời từ bỏ tìm kiếm Tiêu Mạch số di động, mà là giơ lên di động hướng tới trước người phương hướng chiếu đi. Màn hình di động tản mát ra sâu kín lãnh quang, cứ việc truyền bá không phải rất xa cũng thực phát tán, nhưng lại như cũ đem một cái dữ tợn mặt quỷ rõ ràng chiếu rọi ra tới. A, nhìn đến kia quỷ diện nháy mắt, Trần Mộc Thắng liền bị sợ tới mức về phía sau nhảy đi. Nhưng là thực mau hắn liền càng vì hoảng sợ phát hiện, hắn phía sau lưng đã đỉnh ở lạnh lẽo cửa thang máy thượng. Này đã là này hành lang, hoặc là nói là này một tầng lâu cuối. Hắn bị đổ ở chỗ này. Trần Mộc Thắng hoàn toàn tưởng không rõ. Cái này hồng bào quỷ phân thân vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này. Hắn không phải hẳn là đuổi theo Ôn Hiệp Vân sao? Nhưng vì cái gì sẽ tìm đến hắn? Này một cái chớp mắt, Trần Mộc Thắng tâm lý phòng tuyến hoàn toàn hỏng mất, cảm xúc hoàn toàn hỏng mất, tuyệt vọng cảm giác vô lực chỉ một thoáng đem hắn bao phủ. Chỉ để lại hắn một cái đang ở không ngừng run rẩy thể xác, làm chết lặng vô dụng khóc cầu, đừng giết ta, cầu xin ngươi đừng giết ta, hồng bào quỷ phân thân không có phản ứng. Một trương mặt nạ thượng tràn đầy dữ tợn cùng tàn nhẫn. Liền thấy hắn lúc này từ áo choàng móc ra một phen lành lạnh hàn đao. Tiện đà từng bước một hướng tới Trần Mộc Thắng tới gần. Cầu xin ngươi, buông tha ta, đừng giết ta, cầu xin ngươi đừng giết ta. Trần Mộc Thắng hoàn toàn không có nửa điểm nhi muốn chống cự ý niệm. Hắn trong lòng mặt chỉ là đơn thuần cảm thấy hắn đã chết chắc rồi. Trừ phi đối phương có thể dừng lại bước chân, kỳ tích xoay người rời đi. Đương nhiên, này hiển nhiên là không có khả năng. Ta ba ba mụ mụ còn ở trong hiện thực chờ ta. Bọn họ theo ta này một cái nhi tử. Không có ta bọn họ về sau nhưng làm sao bây giờ à? Ta cầu xin ngươi phát từ bi. Buông tha ta một lần. Trần Mộc Thắng không nghĩ từ bỏ. Cho nên hắn ở ngồi cuối cùng nếm thử. Hy vọng trước người nhân loại có thể phát huy chẳng sợ một tia nhân tính. Do đó đáng thương hắn. Buông tha hắn. Nhưng là hắn loại này ý tưởng không thể nghi ngờ là thiên chân. Cũng là buồn cười. Bởi vì lúc này, một mạt vô tình hàn quang đã từ trước mắt hắn xuyên qua. Tiện đà xẹt qua cổ hắn. Cổ miệng vết thương ma ma. Trần Mộc Thắng hoàn toàn không cảm giác được đau đớn. Nhưng là hắn lại biết chính mình sinh mệnh hơi thở đang ở trôi đi. Hắn theo bản năng che lại cổ. Một đôi mắt trong bóng đêm gắt gao chừng mắt. Nhưng là lại căn bản cái gì đều nhìn không thấy. Bang, hắn di động lúc này té rớt trên mặt đất. Phát ra một tiếng ca nứt vang. Trần Mộc Thắng thống khổ ngã trên mặt đất. Thân thể dần dần bắt đầu run rẩy lên. Mà đứng ở hắn trước người hồng bào quỷ phân thân. Tắc cũng không có lại đối hắn làm cái gì. Xoay người, tiếng bước chân ở hành lang bắt đầu càng lúc càng xa. Nằm ở lạnh băng trên mặt đất, Trần Mộc Thắng trong đầu trang đều là toàn là tuyệt vọng sở mang đến sợ hãi. Hắn không ngừng dương miệng kêu, nhưng bởi vì yết hầu đã bị cắt ra, cho nên Trần Mộc Thắng tiếng kêu có vẻ rất là khàn khàn. Mà ở hắn sinh mệnh cuối cùng một đoạn thời gian, hắn tắc không hề có hồi tưởng khởi cha mẹ hắn. Cũng căn bản không có hồi tưởng khởi bất luận cái gì có quan hệ vãng tích tốt đẹp trải qua. Hắn suy nghĩ đến gần là chính mình sẽ chết. Hắn không muốn chết. Hắn còn tưởng tiếp tục tồn tại. 3 phút sau, hành lang để lại một khối thượng có thừa ôn thi thể. Ôn Hiệp Vân cảm thấy nàng trong thân thể sức lực đều bị đào không. Nàng vô pháp hoạt động thân thể của mình. Nhưng là nàng lại tận lực ở trên người sờ soạng di động của nàng. Trước mắt như cũ là đen như mực. Nàng cái gì đều nhìn không tới. Cũng cái gì đều không cảm giác được. Không có sợ hãi. Không có tuyệt vọng. Có gần là một cái đơn thuần ý niệm mà ni lấy ra di động. Cấp tiêu mạch. Cấp tiểu tùy tùng bọn họ đánh một chiếc điện thoại. Này có lẽ là một cái tuyệt vọng ý niệm. Cũng có lẽ là một cái nhận mệnh ý niệm. Nhưng sự thật chính là như vậy. Ôn Hiệp Vân đã không cảm thấy chính mình còn có thể đủ sống sót. Có chút người sẽ lựa chọn một người im ắng đi. Có chút người sẽ lựa chọn làm tất cả mọi người nhớ kỹ đi. Ôn Hiệp Vân tuy rằng là một cái ân tĩnh người. Nhưng là nàng lại không hy vọng chính mình cứ như vậy ân tĩnh rời đi. Nàng thực thích tiêu mạch bọn họ nhóm người này người. Cùng bọn họ ở bên nhau lữ hành. Nàng thật là phi thường vui sướng. Cứ việc tại đây lữ hành chung tràn ngập gian nan hiểm trở. Cơ hồ mỗi một lần lữ hành đều sẽ có người giữa đường rời đi. Nhưng là lữ hành lại chính là như vậy. Tổng hội có người tới mục đích địa. Cũng tổng hội có người thưởng thức đủ rồi ven đường phong cảnh. Trên đường du lịch lại hảo. Cũng luôn có đường ai nấy đi một ngày. Chân chính có thể làm người nhớ kỹ cũng chỉ có ven đường phong cảnh cùng ven đường khốn khổ mà thôi. Ôn Hiệp Vân từ nhỏ chính là ở người khác ca ngợi chung lớn lên. Bởi vì nàng bộ dáng. Bởi vì khí chất của nàng. Càng bởi vì nàng tính cách, không chút nào khoa trương nói nàng là một cái hoàn mỹ nữ tính. Một cái đủ rồi làm bất luận cái gì nam nhân khuynh mộ người. Bất quá tại đây loại hoàn cảnh chung sinh trưởng, lại không có làm Ôn Hiệp Vân trở nên ngạo khí, trở nên giống mặt khác một ít nữ nhân như vậy không coi ai ra gì. Nàng như cũ là đem chính mình bãi ở một người bình thường vị trí. Không nghĩ đi làm kia cái gọi là nữ thần. Chỉ là tưởng đảm đương một người bình thường. Nhưng là ở nàng sau khi lớn lên, mỗi một cái tiếp cận nàng người lại đều là lòng mang phức tạp mục đích. Nam nhân là vì muốn chiếm hữu nàng, nữ nhân còn lại là vì chửi bới nàng. Nàng tốt nghiệp sau thay đổi rất nhiều cái công ty, nhưng mà ở này đó công ty, nàng vĩnh viễn đều là cái kia vạn chúng chú mục. Nhưng sau lưng lại lạc dân cư lưỡi nhiều nhất kia một cái. Mà nàng mộng tưởng cũng không đơn thuần, chỉ là tìm một cái thích hợp chính mình người. Sau đó sinh nhi dưỡng nữ cả đời qua đi. Tương phản, nàng vẫn luôn lòng mang một cái mạo hiểm mộng. Đó chính là đi theo một đám người bước lên hung hiểm không biết lữ đồ. Sau đó bọn họ ở trên đường lẫn nhau nâng đỡ, lẫn nhau trợ giúp, mộng tưởng không có cuối. Cho nên Ôn Hiệp Vân trong mộng tưởng lữ đồ cũng là không có cuối. Khi nào nàng cảm thấy mệt mỏi, nàng cảm thấy đã tới chính mình chung điểm ẩn y như vậy, nàng liền sẽ quyết định rời khỏi. Tựa như bây giờ, nàng cảm thấy này một chuyến lữ hành đã tới nàng cuối. Mà nàng cũng thật sự có chút mệt mỏi. Ở lữ đồ chung hắn nhận thức Tiêu Mạch, nhận thức Tiểu Tùy Tùng, nhận thức Bất Thiện Hòa Thượng, Trần Thành từ từ một ít đáng giá nàng đi ký ức người. Bọn họ sóng vai cùng nhau, lẫn nhau nâng đỡ, lẫn nhau trợ giúp, không có trong hiện thực như vậy nhiều phức tạp tâm tư, cũng không có trong hiện thực như vậy nhiều vô hình áp lực. Tiến vào nơi này người cũng chỉ biết còn có đơn thuần nhất sống sót. Cùng với rời đi nơi này. Nhưng tiếc nuối vẫn phải có. Bởi vì nàng vô pháp làm chính mình chân chính có được này hết thảy. Này liền như là nàng cho nàng chính mình định vị giống nhau. Ven đường nhớ kỹ chỉ có phong cảnh. Lưu lại chỉ có người cùng người chi gian hồi ức. Nhưng mà vô luận là phong cảnh. Vẫn là hồi ức lại đều là không coi là thật sự. Bởi vì ở ngươi có được chúng nó đồng thời, liền đại biểu cho ngươi đã mất đi chúng nó. Nàng thực thích Tiêu Mạch, loại này thích cũng không phải nhất kiến trung tình, mà là một loại tích lũy tháng ngày lắng đọng lại. Tiêu Mạch ở sự kiện chung vững vàng, bình tĩnh, ở đối mặt nguy hiểm khi không sợ, cùng với ở tao ngộ tuyệt vọng khi ngăn cơn sóng dữ. Có thể nói Tiêu Mạch mỗi một câu, mỗi một cái hành động đều giống như điêu khắc giống nhau. Ở nàng trong đầu sở hoàn mỹ dừng hình ảnh, cứ việc Tiêu Mạch vẫn luôn ở phủ nhận chính mình là một cái người tốt. Phủ nhận chính mình vẫn luôn ở trợ giúp bọn họ mọi người. Nhưng ở nàng trong mắt, Tiêu Mạch nhưng vẫn xét ở đem hết toàn lực trợ giúp bọn họ. Vô luận là ở sự kiện chung thu thập chứng cứ, vẫn là tự mình đi trước nghiệp chứng, Tiêu Mạch cơ hồ đều là chính mình đi tuốt đằng trước mặt. Cho nên ở Ôn Hiệp Vân trong mắt, Tiêu Mạch chính là một cái không hơn không kém anh hùng. Ít nhất là nàng anh hùng, là một nữ nhân. Ôn Hiệp Vân tự nhiên cũng từng ảo tưởng quá có thể cùng Tiêu Mạch ở bên nhau. Nhưng là nàng lại e sợ cho loại này tốt đẹp ảo tưởng biến thành tuyệt vọng rách nát. Bởi vì sự kiện là tàn khốc, bên trong mỗi người đều khả năng sẽ chết. Ngươi trả giá cảm tình càng nhiều, liền đại biểu cho đương tử vong buông xuống khi ngươi cho hắn người mang đến thương tổn càng lớn, cũng là người khác cho ngươi mang đến thương tổn càng lớn. Cho nên nàng cần thiết muốn áp lực chính mình. Nhưng là như vậy liền sẽ trở nên cả ngày lẫn đêm lo lắng đề phòng. Mà cái loại cảm giác này tắc không phải nàng sở yêu cầu. Nàng không nghĩ mỗi ngày mỗi đêm sinh hoạt ở vì Tiêu Mạch lo lắng sợ hãi chung. càng không giống bởi vì chính mình tồn tại mà làm tiêu mạch, trở nên bó tay bó chân, tâm tổn băn khoăn, cho nên thừa dịp nàng còn có thể khống chế được chính mình, còn có thể áp lực được chính mình, chi bằng như vậy, chung kết, làm này không chiếm được biến thành trong trí nhớ tốt nhất. Nhưng là trước đó, nàng nhất định phải lại nghe một chút tiêu mạch thanh âm. Nàng không nghĩ giống đại đa số giống nhau, cô độc chết ở hắc ám trong hoàn cảnh. Nàng chán ghét cô độc, nàng chán ghét bị tiêu mạch quên đi. Đầu như cũ ở kịch liệt đau từng cơn, mỗi một lần đều cơ hồ đau đến nàng ngất. Nàng dùng sức cắn chính mình đầu lưỡi, tận lực làm chính mình bảo trì thanh tỉnh. Bởi vì nàng rất rõ ràng một khi ngất xỉu liền không bao giờ khả năng đã tỉnh. Dùng hết toàn lực ở trên người sờ soạng trong chốc lát, Ôn Hiệp Vân mới cực độ cố sức lấy ra di động của nàng tới. Cứ việc nàng đã ấn sáng di động màn hình, nhưng là nàng bởi vì cái gáy tao ngộ đòn nghiêm trọng, ánh mắt đã nổi lên bông tuyết điểm, cái gì đều thấy không rõ. Bằng vào ký ức, Ôn Hiệp Vân gian nan ấn hạ tiêu mạch dãy số, cũng đem này thông di đủ chân quý điện thoại bắt qua đi. Chờ đợi nhắc nhở âm cơ hồ không có vang lên, tiêu mạch bên kia liền đã tiếp lên. Uy, không biết có phải hay không ở đang ở lo lắng nàng ân nguy. Tiêu mạch thanh âm lúc này là run rẩy. Nghe nói tiêu mạch thanh âm một cái chớp mắt, Ôn Hiệp Vân chỉ cảm thấy thân thể của mình rót vào một cổ cực kỳ cường đại năng lượng. Cũng nguyên nhân chính là vì có luồng năng lượng này ở, cho nên nàng mới có thể mở miệng. Đối với di động nói ống phát ra mỏng manh thanh âm. Tiêu mạch sao? Ta là Ôn Hiệp Vân. Ôn Hiệp Vân tận lực đề cao chính mình nói âm. Chẳng qua từ nàng trong miệng truyền ra tới như cũ là cực kỳ suy yếu. Ngươi không cần nói nữa. Chúng ta đã tra được ngươi nơi vị trí. Ngươi lại nhẫn nại trong chốc lát. Chúng ta thực mau liền đi cứu ngươi. Tiêu mạch thanh âm bắt đầu trở nên dồn dập. Đồng thời giọng nói cũng trở nên càng thêm run rẩy. Bởi vì Ôn Hiệp Vân phía trước cấp tiêu mạch phát quá một cái tin tức. Tin tức chung nàng đại khái miêu tả một chút chính mình vị trí hoàn cảnh. Là một đống sắp muốn dỡ bỏ cao tầng. Hơn nữa phụ cận cũng không có cái gì xe trải qua. Thông qua Ôn Hiệp Vân miêu tả, tiêu mạch thực mau liền tìm được rồi cái này địa điểm. Ngay sau đó liền cấp tiểu tùy tùng phát đi tin nhắn. Cũng ở tin nhắn bà con cô cậu sáng tỏ Ôn Hiệp Vân kỹ càng tỉ mỉ nơi. Đến nỗi bọn họ tắc từ Vương Ngọc Lượng ra rời đi. Cũng đánh xe taxi xét ở mệnh hướng kia đuổi. Ngươi có thể nghe ta nói một lời sao? Ôn Hiệp Vân đánh gãy tiêu mạch mạn mang dồn dập cùng bất ân nói. Tiện đà nói, ta vốn không nên như vậy rời đi. Bởi vì kia không thể nghi ngờ sẽ ảnh hưởng đến ngươi, ảnh hưởng đến tiểu tùy tùng. Nhưng là ta lại thật sự không muốn cứ như vậy không nói một tiếng rời đi. Ta muốn cho các ngươi nhớ kỹ ta, giống như là ta nhớ kỹ các ngươi như vậy. Đừng nói nữa, ngươi sẽ không có việc gì. Chúng ta lập tức liền đến, không làm ta nói xong hảo sao? Cầu xin ngươi, ân ta trước kia liền cùng ngươi đã nói. Ta vẫn luôn đem tiến vào nguyền rủa chung luân hồi xem thành là một lần có đặc thù ý nghĩa lữ hành. Hy vọng chính mình có thể ở như vậy một loại lữ đồ chung tìm được chính mình tồn tại ý nghĩa. Tìm được mục tiêu của chính mình. Tìm được chính mình suy nghĩ muốn chính là cái gì. Ta đem chính mình ảo tưởng thành một người thám hiểm gia. Một người ở lữ đồ chung chứng kiến toàn bộ cô độc lữ giả. Nhưng trên thực tế ta lại không cô độc. Bởi vì ta gặp các ngươi. Ngươi, Tiểu Tùy Tùng, Trần Thành, Thật. thật sự là có quá nhiều người đáng giá ta nhớ kỹ. Ở như vậy một cái tàn khốc thả hắc ám trong thế giới. Các ngươi mỗi một câu, mỗi một cái ủng hộ hành động, đều như là một đoàn sáng lên, nóng lên ngọn lửa, chiếu sáng lên ta thế giới, ấm áp ta tâm ni có lẽ, này nghe tới thực buồn nôn, cũng có lẽ, này nghe tới làm ngươi cảm thấy không thể hiểu được, nhưng là, ta hiện tại có thể nghĩ đến, có thể nói ra cũng chỉ có này đó. Thực xin lỗi, xin cho phép ta tùy hứng hỏi các ngươi một câu, nếu ta rời đi, các ngươi sẽ tưởng ta sao? Ngoặc kép, hết chương.